Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 225, phi tử trọng sinh ký sự. Góc truyện audio.com, Đại Hy Quốc Khánh Nguyên 12 năm thuộc về Lệ Quý Phi Khôi Lệ trong cung, một người thái giám chính phủng rượu độc mà phát cục trên mặt đất nữ tử có vẻ có chút điên cuồng. Sẽ không, hoàng thượng sẽ không đối với ta như vậy. Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Phụ thân ta cùng ca ca còn sống đúng hay không? Nhìn thái giám chán ghét ánh mắt, Lệ Quý Phi rốt cuộc biết chính mình là bị hoàng thượng ghét bỏ, năm ấy nhà nàng trợ hoàng thượng bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng từ quý nữ nhảy trở thành hoàng thượng sủng ái nhất Lệ Quý Phi, nhiều yêu phong cảnh. Chính là hiện giờ, vắt chanh bỏ vỏ qua cầu rút ván, cho dù nhà nàng có làm được không đúng địa phương, hoàng thượng lại vì sao như thế tàn nhẫn, nàng đã từng cho rằng chính mình là hắn yêu nhất nữ tử, kết quả đến bây giờ cho nàng chỉ có một ly rượu độc, thật là buồn cười, thật đáng buồn. Nương nương, ngài cũng đừng khó xử chúng ta này đó hoạn quan, sớm một chút uống lên sớm chút lên đường đi. Kia thái giám có vẻ thập phần đắc ý, hắn còn nhớ rõ chính mình chỉ là một cái tiểu thái giám thời điểm vừa mới vào cung Lệ Phi chính là đã cho hắn mấy bàn tay đâu, không phải nói hắn là hoạn quan sao, chuyện tới hiện giờ, hắn cái này hoạn quan cũng so phong cảnh Lệ Quý Phi quá hảo. Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng, chính là Lệ Quý Phi trước sau không có nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm hoàng thượng, bị thái giám cưỡng chế uy rượu độc hộc máu mà chết. Đại Hy Quốc Khánh Nguyên 7 năm, lúc này nguyên cốt truyện nữ chủ đã trọng sinh 10 năm, hài tử đều sinh 2 cái, mà Hạ Noãn Noãn Khánh Nguyên 3 năm thời điểm mới đến nơi đây, chờ Hạ Ninh Dịch thế lực phát triển lên thời điểm, nàng phát hiện chính mình đăng ký có trong hồ sơ tuổi đều 17 tuổi đâu. Ở cổ đại 17 tuổi còn không có gả đi ra ngoài nữ hài tử đã không thể trở thành tiểu cô nương, chỉ có thể xưng là thừa nữ, mà Hạ Ninh Dịch ở thế giới này là làm cái gì đâu? Đương nhiên là làm quan, rốt cuộc cổ đại tôn trọng sĩ nông công thương, làm thương nhân tuy rằng có tiền, nhưng địa vị lại là nhất phía dưới, bất quá Hạ Noãn Noãn tới lúc sau mới phát hiện có tiền các thương nhân phần lớn cùng quan liêu cấu kết cũng là chút hoành hành quê nhà, bá đạo ăn chơi trác táng mặt hàng. Ở Khánh Nguyên 7 năm, Hạ Ninh Dịch đã làm từ nhị phẩm quan, trước mắt ở Loan Thành đảm nhiệm bố chính sử tư bố chính sử, bất quá gần nhất Hạ Ninh Dịch đã thu được hồi kinh thánh chỉ, lần này trở về lúc sau Hạ Ninh Dịch đại khái là có thể thăng vì chính nhị phẩm quan viên, đến nỗi ở đâu cái bộ viện nhậm chức đến lúc đó còn muốn xem chỗ trông tới. Lại nói Đại Hy Quốc tình huống, nơi này quốc gió lớn ước cùng đường triều tương tự, đối nữ tử ước thúc cũng không lớn, trong kinh mỗi 3 năm tuy có tuyển tú, nhưng tuyển tú là mỗi nhà tự nguyện báo danh, chỉ cần quan phẩm ở ngũ phẩm phía trên nữ nhi liền có thể tham gia. Đại Hy Quốc Hoàng thượng cũng là cái minh quân, chẳng qua hoa tâm điểm nhi, hậu cung bên trong đã có mấy trăm danh phi tần, ngày này một cái, luân một năm đều luân không xong a, Hạ Noãn Noãn có chút bội phục hắn thận công năng. Góc truyện audio.com. Mà thế giới này nữ chủ cũng là quá ngốc, rõ ràng trọng sinh, có thể thay đổi chính mình gia tộc vận mệnh, cấp chính mình tìm cái như ý lang quân, thế nào cũng phải tiến cung đi hầu hạ cái kia ngựa giống hoàng đế, tuy rằng nàng trong lòng là ôm làm nhi tử kế vị đương hoàng đế, chính mình đương thái hậu tâm nguyện đi, nhưng kia cũng không đáng giá a, ai biết hoàng đế bao lâu sẽ chết a, mà cái này ngựa giống minh quân ở con nối dõi mặt trên cũng là lợi hại, so nàng thế giới Khang Hy hoàng đế còn có thể sinh, hiện tại mới 42 tuổi, đã 28 đứa con trai. Này còn không có tính nữ nhi đâu, ta thích cái ngoan ngoãn, thật nghiêu, nữ chủ hiện tại đã thành công ngồi trên quý phi vị trí, hơn nữa hai cái nhi tử hiện tại một cái 8 tuổi, một cái 3 tuổi, đều phi thường khỏe mạnh thông minh, bởi vì có đời trước ký ức nàng báo cho gia tộc hành sự cẩn thận, không có bị hoàng thượng bắt được bất luận cái gì nhược điểm, ở trước mặt hoàng thượng cũng là nhất được sủng ái nữ tử, không gì sánh nổi. Chẳng qua nữ chủ phía trên còn có cái hoàng hậu đâu, nàng trước sau không phải hậu cung chung nhất có quyền thế nữ nhân. Dựa theo nguyên văn kịch bản, nữ chủ kế tiếp nên cung đấu, chờ hài tử lớn lên, làm mặt khác hoàng tử xuống ngựa, phế đi hoàng hậu, nữ chủ hài tử bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng liền thành công trở thành thái hậu. Đến nỗi hoàng thượng, ân, chờ hài tử kế vị thời điểm nếu là không chết, vậy có thể độc chết hắn. Hạ Noãn Noãn chỉ có thể nói nữ nhân một khi có trả thù tâm a kia thật là bao lớn khổ đều có thể ăn, nàng cũng không chán ghét nữ chủ làm, chỉ là có chút có thể đi cổ đại nữ nhân. Thật vất vả a, mà hồi kinh lúc sau Hạ Noãn Noãn cũng muốn gặp phải vất vả sinh sống, nguyên bản ở Loan Thành thời điểm Hạ Ninh Dịch là tối cao chức quan, nhưng hồi kinh lúc sau Hạ Ninh Dịch hẳn là chỉ là cái thị lang, còn không biết có phải hay không cái nước trong nha môn thị lang. Bất quá dựa theo Hoàng thượng đối Hạ Ninh Dịch coi trọng tới nói. Hẳn là sẽ đi hộ bộ hoặc là lại bộ. Kia Hạ Ninh Dịch trên đầu chính là một tảng lớn so với hắn quan muốn đại người a, mà Hạ Noãn Noãn cũng muốn nhận thức rất nhiều nhất phẩm quan viên nữ nhi tham gia các loại thường cúc yến, du xuân yến, cưỡi ngựa dạo chơi ngoại thành từ từ hoạt động. ở Loan Thành quan sát 4 năm, Hạ Noãn Noãn trước sau không có nhìn thấy phù hợp hệ thống tiêu chuẩn người, xem ra nhất định phải hồi kinh mới có thể gặp được, rốt cuộc thế giới này cốt truyện là đi theo nữ chủ đi. Nàng biết Hoàng thượng là nhất định phù hợp hệ thống tiêu chuẩn, nhưng nàng thật sự không muốn cùng một cái ngựa giống Excel sâu Âu A, liền tính trong lòng biết là nàng ở phiêu hắn, mà không phải hắn ở phiêu nàng, Hạ Noãn Noãn trong lòng vẫn là sẽ cách ứng ghê tởm, cho nên kế tiếp thời gian Hạ Noãn Noãn muốn kiên nhẫn tìm kiếm, sau đó đem chính mình gả đi ra ngoài. Đương nhiên, phu quân là không được nạp thiếp, nếu là trong lòng nghĩ như vậy, ha ha, vậy cắt gà cắt gà cắt gà. Cứ như vậy, Hạ Ninh Dịch mang theo Hạ Noãn Noãn về tới kinh thành, phủ đệ hoàng thượng ban xuống dưới, thị lang phủ quy cách, quả nhiên Hạ Ninh Dịch hồi kinh lúc sau thăng quan, thành chính nhị phẩm hộ bộ thị lang. Góc truyện audio.com. Đối với vừa mới tiền nhiệm hộ bộ thị lang Hạ Ninh Dịch đương nhiên là có rất nhiều người tới bái phỏng, mà thân là Hạ Ninh Dịch duy nhất muội muội, Hạ Noãn Noãn cũng thu được rất nhiều thiệp mời, phần lớn đều là thỉnh nàng đi trong phủ ngắm hoa, còn có cái cùng loại độc thân thân cận yến thơ hội. V. Hạ Noãn Noãn ứng hai nhà ngắm hoa cùng thơ hội, nguyên bản nàng là không nghĩ đi ngắm hoa, nhưng ai làm thỉnh nàng trong phủ là từ nhất phẩm đâu, vẫn là nàng ca ca Hạ Ninh Dịch thủ trưởng. Hộ bộ thượng thư, cách chương.